Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không đến thuốc gây mê đâu. Bây giờ em lại không nỡ sao? Làm thì làm, dù sao người bị đau cũng đâu phải là em. Sở Vũ cầm kim khâu, cúi đầu ngó vết thương của Lục Tử Mặc. Cô bất giác thở dài. Hy vọng đây là lần cuối cùng em không cho anh. Lục Tử Mặc không lên tiếng, kéo cần ghế ngả về phía sau. Trời đã sáng hẳn, mặt trời nhô lên từ rừng cây chiếu tia sáng vàng lấp lánh. Sở Vũ tập trung hết tinh thần vào đôi bàn tay. Cô khâu rất nhanh, vết thương dài nhưng cô hoàn thành trong thời gian chưa đến nửa tiếng đồng hồ. Sở Vũ giải quyết xong vết thương của Lục Tử Mặc, vừa đóng nắp hộp đựng thuốc. Anh đột nhiên nhấc người cô. Sở Vũ giật mình. Lục Tử Mặc đã xoay người đổi vị trí, đặt cô vào ghế bên cạnh. Lục Tử Mặc nhìn Sở Vũ rồi khởi động xe. Rừng cây từ từ lùi lại phía sau, những cây cổ thụ cao chót vót ngày càng thưa dần. Đến tầm trưa, xe jeep rời khỏi đường núi nhập vào đường quốc lộ. Sở Vũ nhìn biển báo ở trên đường. Lục Tử Mặc đang lái xe quay trở lại. Sở Vũ nắm chặt cánh tay Lục Tử Mặc. Anh điên à, bây giờ anh trở lại nơi đó, chắc chắn họ sẽ giăng thiên la địa võng để bắt anh. Bọn họ lúc nào chẳng giăng lưới khắp trên trời dưới đất để bắt tôi. Lục Tử Mặc quay đầu nhìn Sơ Vũ, cất giọng nhẹ nhàng. Số hàng đó đã lọt vào tay cảnh sát, tôi phải cướp lại bằng được, Sơ Vũ. Lục Tử Mặc dừng xe ở một trạm bán xăng bên đường. Anh bảo Sơ Vũ đi đổ xăng, còn anh vào siêu thị nhỏ mua đồ. Sơ Vũ bơm đầy xăng rồi đứng cạnh xe đợi Lục Tử Mặc. Cô thấy anh mua mấy chai nước, ít đồ ăn và gọi điện thoại cho ai đó. Lục Tử Mặc không gọi điện thoại quá lâu, anh đi ra ngoài cửa. Ném cho Sơ Vũ chai nước khoáng và túi bánh mì. Thấy cô có vẻ bồn chồn không yên, anh vuốt trán cô mỉm cười. Nhìn bộ dạng lo lắng của em kìa. Sơ Vũ không đáp lời, cô cúi đầu mở chai nước khoáng, uống hai ngụm. Cô lo lắng đến mức không có khẩu vị, mở túi bánh mì cắn một miếng rồi lại đóng vào. Lục Tử Mặc đã lên xe, Sơ Vũ cũng nhảy lên theo. Lục Tử Mặc bất ngờ đánh tay lái quay lại con đường cũ. Sở Vũ ngạc nhiên ngoảnh cổ nhìn anh. Lục Tử Mặc liếc cô mỉm cười. Thấy em lo sợ như vậy, thôi thì không đi nữa. Chỉ sợ tôi còn chưa đến nơi, đã bị chết vì vẻ mặt u ám của em rồi. Sở Vũ không biết lời anh nói thật hay nói đùa. Cô cắn nhẹ môi dưới. Lục Tử Mặc lái xe theo hướng ngược lại, về biên giới Miến Điện. Vẻ mặt của anh nhẹ nhõm như vừa chút tảng đá lớn trong lòng. Anh thật sự không đi cướp hàng từ chỗ cảnh sát hay sao? Sở Vũ hỏi với giọng điệu ngờ vực. Lục Tử Mặc quay đầu, nhìn cô mỉm cười. Em có muốn ăn gì không? Thời gian qua em chạy đông chạy tây cùng tôi, lúc nào cũng lo lắng sợ sệt. Nhìn em gầy dọc đi rồi kìa, ôm em toàn thấy xương và xương thôi. Lục Tử Mặc còn tâm trạng nói đùa. Sở Vũ cụp mắt, cảm giác người đàn ông này không bao giờ trả lời thẳng câu hỏi của cô. Anh không trả lời, cô cũng không hỏi thêm nữa. Sở Vũ ném túi bánh mì lên bàn lái, ngả đầu về một bên nhắm mắt nghỉ ngơi. Sở Vũ vốn chỉ định thư giãn một lúc, nhưng có lẽ do quá mệt mỏi, lại nghe Lục Tử Mặc bảo không đi cướp hàng nữa, cô thả lỏng thần kinh, từ từ chìm vào giấc ngủ. Lúc xoay người, cảm thấy toàn thân đau nhức. Sở Vũ lúc mở mắt ra, cô phát hiện mình không còn ở trên ô tô. Sở Vũ mặc nguyên quần áo nằm trên giường, không biết đang ở trong căn phòng nào. Cửa sổ phòng mở lớn, gió từ ngoài thổi vào, mang theo không khí ẩm ướt và mùi sông nước tanh tanh. Lúc này trời đã tối, trong phòng không bật đèn. Qua ánh sáng mờ mờ từ cửa sổ chiếu vào, Sở Vũ có thể nhìn thấy đồ dùng trong phòng. Cô vặn vẹo người, cơ bắp rời ra như không phải là của cô. Sở Vũ lười nhác ngồi dậy, đột nhiên bóng tối truyền đến giọng nói trầm trầm của Lục Tử Mặc. Tỉnh rồi sao? Vâng. Sở Vũ kéo dài câu trả lời, âm hưởng nũng nịu và chưa tỉnh ngủ. Nghe thấy tiếng anh, cô hoàn toàn thả lỏng tinh thần, không muốn thức dậy. Sở Vũ lại nằm xuống giường, lúc này Lục Tử Mặc mới đi về phía cô. Lục Tử Mặc lặng lẽ đến bên giường ngồi xuống, đưa tay vuốt tóc Sở Vũ rồi cúi người hôn nhẹ lên má của cô. Trong phòng có nước nóng đấy, lúc em ngủ, tôi đã ra ngoài mua quần áo cho em. Em hãy đi tắm, rồi chúng ta đi ăn chút gì đó. Được ạ. Sở Vũ trả lời, để mặc Lục Tử Mặc kéo cô ra khỏi giường. nền đất xi măng không bằng phẳng khiến lòng bàn chân Sơ Vũ buồn buồn. Lúc ngang qua cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net